Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu hồi ánh mắt, Sở Mạn Hà nhíu chặt lông mày nghi ngờ. Mồ hôi lạnh, Sở Chỉ Đường uốn ba tấc lưỡi tiếp tục thuyết phục. Sở giúp em xinh đẹp thế này, tên tiểu tử họ Lương không thể không động lòng. Những người ở giới thượng lưu như vậy chẳng qua chỉ là giả bộ thanh cao, và không phải rất muốn lên giường với phụ nữ. Em yên tâm, rất nhanh hắn ta sẽ lộ bộ mặt thật thôi. Những lời bình luận thô bỉ quán khiến Sở Mạn Hà nghe chói tai. Những gương mặt đáng ghét, Sở Mạn Hà hít sâu một hơi lạnh lùng nói: "Em không muốn nghe anh nói nhảm. Tiếp theo em nên làm gì?" Sử sốt, ánh mắt Sở Chỉ Đường lộ tia mừng rỡ đắc ý: "Em chủ động tới tìm hắn." Hắn quả quyết, trong mắt có sự quyết tâm: "Chủ động tìm anh ta." Sở Mạn Hà chưa từng nghĩ tới, vì người anh trai đáng ghét này, vì đổi lấy tự do, chẳng những cô phải đóng vai một người phụ nữ lơ, hôm nay còn phải giống như âm hồn không tan đi theo bám anh ta, trở thành người thủ đoạn. Vấn đề là cô nên lấy cớ gì để tìm anh ta? Lương Tuấn có thể cảm giác chán ghét khi thấy cô không? Có thể cảm thấy cô là người phụ nữ không biết xấu hổ để bám anh không dứt không? Sở Mạn Hà phát hiện, mặc dù chỉ quen nhau trong buổi tối ngắn ngủi, nhưng cảm xúc của cô đối với người đàn ông này không bình thường. Ngồi trước bàn trang điểm, cô lộ ra vẻ ưu sầu, giống như là đang hỏi bản thân: Sở Mạn Hà, sao mình lại ngu ngốc như thế, khiến mình trở nên chật vật không chút tôn nghiêm? Tiểu Hà, bên cạnh đột nhiên có tiếng gọi làm thức tỉnh Sở Mạn Hà đang mất hồn. Vừa quay đầu, một khuôn mặt đẹp trai: "Anh Lam." Cô miễn cưỡng mỉm cười, nhanh chóng tháo trang sức xuống. Vừa trình diễn xong bộ sưu tập mùa xuân ra mắt, từ đầu đến giờ cô đều ngây ra mất hồn. Dư Lam cẩn thận nhìn cô: "Tiểu Hà, em bị sao thế?" Anh có cảm giác mấy hôm nay Sở Mạn Hà có gì thay đổi, chẳng những cả ngày mất hồn, vẻ mặt lo lắng, tâm sự nặng nề, rất khác so với cô nghiêm túc trong công việc mọi ngày. Khi đang nghĩ không ra, đó là gần đây cô hay hỏi anh về hoạt động xã giao của giới thượng lưu. "Không có, không có gì." "Anh Lam, sao anh hỏi thế?" Sở Mạn Hà nhanh chóng trở lại bình thường, giả bộ không có chuyện gì xảy ra. Anh dịu dàng kiên định nói: "Đừng gạt anh, cả ngày hồn bay phách lạc, liên tiếp phạm sai lầm như thế, em có nói không có gì ư?" "Tôi xin lỗi anh Lam." Sở Mạn Hà cực kỳ áy náy, cô biết thương hiệu Lam khó khăn lắm mới vượt qua được những thương hiệu khác mà trở nên nổi tiếng, không thể vì cô mà mất uy tín. Hơn nữa những người mẫu ở đây đều là những người mẫu hàng đầu, không nên vì cô hỏng cả tập thể. "Đồ ngốc, em cho rằng anh trách em ư?" Dư Lam bất đắc dĩ cười: "Anh chỉ lo lắng cho em, nhìn sắc mặt em không được tốt." Dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên khuôn mặt gầy gò, tiểu tụy. "Nói cho anh biết, anh có thể giúp gì cho em?" "Anh à?" Sở Mạn Hà giật mình nhìn Dương Lam. "Không, trừ Lương Tuấn, ai cũng không thể giúp cô thoát khỏi tên Sở Chỉ Đường kia." "Anh Lam, thực sự không sao đâu." Cô không tự nhiên tránh ánh mắt của anh, giả vờ bận rộn tháo trang sức. "Tiểu Hà, anh không phải mới ngày đầu tiên biết em có tâm sự hay không, anh có không rõ hơn người khác?" Dương Lam im lặng nhìn cô, trong mắt bao hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp. "Có phải anh trai em gây chuyện phiền toái không?" Sở Mạn Hà cứng người, động tác trên tay nhất thời dừng lại. "Anh đoán đúng có phải không?" Dương Lam biết trong lòng cô có chuyện không giấu được. Mặc dù tiến vào giới thời trang nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn đơn thuần chất phác, giống như cô gái ngây ngô mới ra trường năm đó. Dư Lam quả quyết: "Hắn tới đòi tiền em có phải không? Lần này hắn muốn bao nhiêu để anh giúp em?" Anh biết Sở Mạn Hà có anh trai chuyên gây chuyện, chơi bời lêu lổng, giảm bữa nửa tháng tìm đến cô đòi tiền. Mỗi lần hắn đến khiến cô lo lắng mấy ngày, để cho anh nhìn phải đau lòng. Cô cúi đầu nghẹn ngào: "Không, không được đâu anh Lam. Em đã thiếu anh rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi em không biết phải làm thế nào trả hết. Hơn nữa lần này anh ta dính vào phiền toái lớn, anh không giải quyết được." 500 ngàn, đây là con số lớn. Cô cố gắng kiếm cả đời không đủ, vậy mà hắn lại dễ dàng thiếu người ta. "Tiểu Hà, anh trai em rốt cuộc..." "Thôi, đừng nhắc đến anh trai em nữa." Cô vội vàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Anh tìm em có việc gì?" Nhìn nụ cười miễn cưỡng của cô, Dư Lam bất đắc dĩ thở dài, cầm phần tài liệu trong tay đưa cho cô. "À, là thế này. Có công ty lớn muốn tìm nhân vật nữ chính cho quảng cáo mới. Anh muốn em tranh thủ cơ hội tham gia cuộc thi tuyển chọn này." Nghe giống như cuộc thi tuyển mỹ nữ. "Cuộc thi tuyển chọn à? Bọn họ đều là những nhân vật quan trọng, trực tiếp tìm công ty môi giới là được, cần gì rắc rối như vậy à?" "Bởi vì đây là công ty rất nổi tiếng trong nước, cũng vì thế anh mới bảo em tranh thủ cơ hội. Một khi được để mắt tới, còn đường sự nghiệp phía sau càng phát triển đấy." "Cô có đẹp trời ban, anh không muốn cô bị giới hạn bởi những sân khấu nhỏ ở nơi này. Anh hy vọng cô vươn xa để cho nhiều người biết đến cô." "Anh Lam, tại sao lại là em? Còn nhiều người có điều kiện tốt hơn em như là Hoa An hay là Lya. Nhưng anh cảm thấy em thích hợp nhất." Anh nhẹ nhàng kiên quyết cắt đứt lời cô: "Anh quyết định em sẽ là người đại diện của Lam tham gia cuộc thi lần này." Anh thừa nhận có dụng tâm đối với cô, nhưng quả thực biểu hiện của cô xuất sắc, là người có tiềm năng, đáng để bồi dưỡng trở thành nhân tài, thậm chí anh còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.